Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 605, chương 611, Bạch Mã bị từ bỏ. Đi về phía Tây đoàn đội lần thứ nhất ít người. Ta là Long tộc, các ngươi giết ta, nhất định phải đạt được Thanh Long giới đồng ý, Ngao Liệt đó là bệnh nặng đi loạn chuông. Đều đem Long tộc mang ra. Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, trên bầu trời thì truyền đến một tiếng lạnh lùng cùng cực thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Tứ Hải Long Vương bốn khỏa đầu rồng. Ngao Nhuận một mạch, đã tại thiên đạo, đại đạo chứng kiến dưới, tước đoạt gia tộc, các ngươi thể nội tổ long huyết mạch, cũng đều hóa thành Naga huyết mạch. Long tộc, không thu các ngươi ti tiện huyết mạch người. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng lạnh lùng nói ra. Trong lời nói, đều không cần Long đến xưng hô Ngao Liệt. Có thể thấy được hắn lúc trước Ngao Nhuận muốn mang theo Long tộc số mệnh cùng Tây Hải một mạch khí. Vận nhập Phật môn, đến cùng để hắn đến cỡ nào tức giận. Đại bá, ta, Ngao Liệt còn muốn dãy dụa, nhưng Ngao Quảng chỉ là nhàn nhạt quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Đem hắn muốn thốt ra lời nói cho chắn trở về trong cổ họng. Không còn dám mở miệng. Sau đó, Tứ Hải Long Vương đầu cũng không quay lại. Chỉ là muốn Dương Giao bọn người nhẹ gật đầu. Liền rời đi nơi đây. Ta. Đúng, ta là Phật môn người. Phụ thân ta là Bát Bộ Thiên Long đầu rồng. Các ngươi không có thể giết ta. Tiểu Bạch Long choáng váng. Vội vàng đem hắn cho rằng lớn nhất có thể cứu hắn tánh mạng lý do nói ra. Đây cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Đúng vậy, cũng là hắn chính là Phật môn người. Càng là Quan Thế Âm khâm điểm. Nương theo đường tăng Tây hành lấy kinh tọa kỵ. Muốn giết hắn, nhất định phải qua Phật môn một cửa ải kia. Há không biết rõ, hắn nói chưa dứt lời. Lời này vừa nói ra, Dương Giao, Dương Tiễn. Bao quát đường tăng, tôn ngộ không, chư bát giới, cùng nhau lộ ra một cái cười quỷ dị cho. Hả, thì ra là thế, nguyên lai ngươi là Phật môn phái tới đó a. Đường tăng cầm lấy linh cơ. Đem camera đập hướng mình, nghiêm trang chắp tay trước ngực đối với phòng trực tiếp mở miệng nói. Chư vị thi chủ, đường tăng tự nhận một lòng cầu trải qua, trên đường đi càng là phùng sơn ngộ thủy. Chưa bao giờ có nửa điểm chạy trốn trần trờ. Trên đường gặp yêu ma. Càng là cùng các đệ tử trảm yêu trừ ma. Liền vì còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Phật môn phái Bồ Tát. Tọa kỵ hạ phàm khảo nghiệm ta đi lấy kinh chi tâm. Ta nội tâm chỉ có cảm kích. Không một chút oán hận. Thế nhưng là. Hướng chúng ta đi về phía Tây đoàn đội bên trong cường cắm một tên ở sau lưng đâm đau đệ tử lại là. Ý gì? Chẳng lẽ lại, Phật môn còn muốn dạy dỗ chúng ta? Chính mình đoàn đội người cũng cần phòng bị hay sao? Lời vừa nói ra, phòng trực tiếp nổ tung. Vô số chất vấn thanh âm. Bên tai không dứt, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Hoàng đường, chuyện thế gian, chỉ có tề tâm hiệp lực nói chuyện. Tại sao dùng đoàn đội vỡ tan nguy cơ đến khảo nghiệm người? Tắc hạ học cung lão phu tử. Xác thực, đa bảo. Người đến cho đường tăng một cái trả lời mới được. Ta nhớ được năm đó ta. Cũng không có dạy bảo ngươi lục đục với nhau. Thiên đình ngọc đế. Việc này làm. Xác thực có sai lầm đại giáo khí độ. A còng Phật môn thế tôn Như Lai. Phật tổ. Cho cái đáp lại a. Mọi người cùng nhau vì đường tăng phát ra tiếng. Việc này xác thực làm quá mức buồn nôn. Cũng là cái kia từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động Phật môn thủy quân. Cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết nên như thế nào giúp Như Lai rửa sạch danh tiếng. Tại trong đoàn đội xếp vào gián điệp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Việc này, đúng là tiểu nhân tác phong. Rửa không thể rửa. Tây Phương Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai hờ hững nhìn lấy phòng trực tiếp trong màn hình cái kia vô số khung bình luận âm thanh. Ánh mắt nhìn về phía dưới Bát Bộ Thiên Long chỗ. Bát Bộ Thiên Long đầu rồng Naga ở đâu? Ban đầu Tây Hải Long Vương. Ngao Nhuận ngoan ngoãn chắp tay trước ngực. Đi ra Bát Bộ Thiên Long đội ngũ. Naga ở đây. Ngao Nhuận cúi đầu hành lễ. Động tác kính cẩn. Ngươi Tử Ngao Liệt, bởi vì đốt cháy Ngọc Đế ban tặng Dạ Minh Châu, bị phạt Ưng Sầu Giàn. Bản tọa xem ở ngươi đối Phật môn công lao khá lớn tình huống dưới, đặc biệt ban cho kỳ vi đi về phía tây đường tăng tọa kỵ. Chỉ cần hoàn thành đi về phía tây một đường về sau, liền có thể được phong làm Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Nhưng bây giờ phát sinh sự tình, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Như Lai yên tĩnh mà nhìn xem Ngao Nhuận, nói chỉ có hai người mới hiểu lời nói. Đơn giản điểm tới nói, chính là ta xem ở ngươi mang theo long đầu nhập vào Phật môn, ban cho ngươi nhi tử ánh sáng tương lai tốt đẹp, hứa hẹn một cái Bồ Tát quả vị. Thế nhưng là ngươi nhi tử bất tranh khí a, phải cứ cùng đi về phía tây người trở mặt, hiện tại thậm chí bị vấn trách đến Linh Sơn. Cho nên, việc này ta là gánh không được, chính ngươi đi giải quyết đi. Thế Tôn, Ngao Nhuận cắn răng, còn mời Thế Tôn xem ở ta Naga nhất tộc thành tâm lễ Phật phân thượng, cứu ta nhi một mạng. Chỉ cần Thế Tôn cứu con ta, ta chắc chắn để hắn toàn tâm toàn ý hoàn thành đi về phía tây chi đồ. Hoàn thành ngày liền trở về Naga nhất tộc, lấy công chuộc tội. Ân, đơn giản điểm tới nói, cũng là bất tài muốn Bồ Tát quả vị, nguyện ý đem đi về phía tây công đức toàn bộ nhường lại. Chỉ muốn cứu một mạng là đủ. Như Lai ánh mắt nhìn lướt qua A Nan, Già Diệp, hai Phật khẽ lắc đầu, biểu thị việc này thủy quân rửa bất động. Ngao Liệt chuyện làm đã khiến cho đông đảo đại thế lực phản cảm, nhất là hại chết Đế Văn Cơ hai lần, xem chừng Thiên Đình đã điều binh khiển tướng, muốn tới tìm Phật môn phiền toái, chính mình vấn đề đều không giải quyết được, Ngao Liệt càng không gánh nổi, hắn là tội sai quá lớn, ta không gánh nổi. Như Lai lắc đầu, trực tiếp nhắm mắt không nói. Ta nguyện lấy đầu rồng nhất tộc, đời đời vì Phật môn hộ pháp, còn mời Phật tổ xuất thủ, bảo vệ con ta một mạng. Ngao Nhuận tăng giá cả. Đáng tiếc, Như Lai không dám nhận. Xin lỗi, hắn động thủ chi người lai lịch quá lớn, liên lụy đến tam giới chí tôn vị trí truyền thừa. Như Lai lần này hơi hơi giải thích một câu, Ngao Nhuận chỗ nào còn nghe không rõ như tới ngữ. Cái này kém trực tiếp cùng hắn nói, Ngao Liệt liên tục hai lần giết chết tiểu nha đầu, liền hắn Như Lai đều đắc tội không nổi a. Thế Tôn, con ta thật cứu không được. Ngao Nhuận tuyệt vọng nhìn về phía Như Lai. Hắn đều nguyện ý ra Na Già nhất tộc vì Phật môn đánh không công, chẳng lẽ thử một chút đều không khả năng. Như Lai liếc nhìn khung bình luận. Đông đảo thế lực, thậm chí bách tính bình dân, đối Ngao Liệt đều là phê phán thanh âm. Thậm chí, để Phật môn đi ra tự mình trả lời đường tăng vấn đề, vì Phật môn phát triển, đại giáo hưng thịnh, Như Lai sao dám để đề tài tiếp tục lên men xuống dưới. Cứu không được, lần này, như đến trả lời chém đinh chặt sắt, không có cho Ngao Nhuận mảy may khả năng lật bàn vọng tưởng. Mà như vậy câu nói, cũng là triệt để đánh tan Ngao Nhuận lòng tin. Ngao Liệt tìm đường chết, đã để vô số thế lực là hận thấu xương, nhất là Thiên Đình, Nữ Oa Cung nhóm thế lực. Cái chết của hắn, đã cứu không thể cứu. Không thể cứu, như vậy tùy Thế Tôn xử trí đi. Ngao Nhuận cúi đầu xuống, nguyên bản còn có chút khoa trương khí thế, tại lúc này triệt để đồi rơi. Tuổi tác, cũng tựa hồ thương lão hơn 10 vạn tuổi đồng dạng. Như Lai thầm than một tiếng, không phải ta không muốn cứu, thật sự là không dám cứu a. Quan Âm, ngươi tự mình đi một chuyến tế tái quốc đi, cần tuân Thế Tôn Phật chỉ. Quan Thế Âm gật gật đầu, ngồi xuống kim liên nở rộ, trong chớp mắt thì theo Linh Sơn Bảo Điện buông xuống đến tế tái quốc Ngao Liệt đám người chỗ chỗ. Trên núi cao, một cái màu đen không gian thông đạo hiển hiện. Sau một lát, Quan Thế Âm làm Phật môn tốt nhất đại sứ hình tượng đại sứ buông xuống nơi đây, cũng bị đập thu hút tới phòng trực tiếp người xem trước mặt. Cũng chính bởi vì Quan Thế Âm xuất hiện, cũng làm đến phòng trực tiếp khung bình luận tạm thời dừng lại một phen, yên tĩnh chờ đợi Phật môn kết quả xử lý. Ngao Liệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Quan Âm đi vào về sau, cũng không cùng Dương Giao, Dương Tiễn, bao quát đường tăng bọn người hàn huyên. trực tiếp thì đem ánh mắt nhắm ngay Ngao Liệt. Quan Âm đại sĩ, Ngao Liệt chi sai, còn mời đại sĩ cứu ta một mạng, mang ta về Linh Sơn chuộc tội a. Ngao Liệt nhìn đến đại sĩ trong nháy mắt kinh hỉ như điên, hai chân quỳ thì hướng Quan Âm vị trí di động, lôi ra một đầu thật sâu vết máu. Nhìn qua, đó là đã đáng thương, lại đáng hận. Chỉ là Quan Âm vốn chính là đến tuyên án, thuận tiện cho Phật môn tẩy trắng. Làm thế nào có thể cho Ngao Liệt nói quá nhiều lời nói cơ hội. Đi về phía Tây đoàn đội, làm hợp lực đi về phía Tây, vượt qua khó khăn, mới là chính đạo. Ngao Liệt ngươi thân là Đường Tăng tọa kỵ, lại thời thời khắc khắc không nghĩ tới như thế nào hại chính mình người. Ta Phật môn cũng là hồng hoang chính đạo, lại há lại cho ngươi bại hoại Phật môn danh dự. Nói, Quan Âm theo Ngọc Tịnh Bình bên trong móc ra cây liễu nhánh hướng về Ngao Liệt trên thân quét một cái. Ngao Liệt nhất thời cảm thấy thể nội dường như đã mất đi thứ gì đồng dạng. Tu vi cũng trong nháy mắt theo thiên tiên rơi xuống tiên cảnh. Chỉ còn lại có đại thừa sơ kỳ tu vi. Hôm nay, ta đại biểu Phật môn, hủy bỏ ngươi bát bộ thiên long thân phận, đưa ngươi trục xuất Phật môn. Tại cùng ta Tây Phương Linh Sơn không có chút nào gút mắc. Ngươi chi sai lầm, làm do trời đình luận trách. Phật môn sẽ không làm nhiễu thiên đình chấp pháp, càng sẽ không dễ dàng tha thứ một tên tội nhân. Nói xong, Quan Âm quay đầu nhìn về phía chấp pháp, tư pháp hai đại thiên thần. Thiên thần, ta chi nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngao Liệt sai lầm, làm do trời tòa án thẩm vấn phán. Lần này, Quan Âm sau khi nói xong trực tiếp mở ra không gian thông đạo rời đi. Ân, chủ yếu là trên mặt đất Đường Tăng ánh mắt quá mạnh liệt. Nàng là không có chút nào dám chờ lâu a. Quỷ mới biết nếu là Đường Tăng muốn cùng nàng tính toán đoàn tiểu thư chướng, nàng còn có thể hay không hoàn hảo trở về Linh Sơn Phật môn. Sư phụ, Tôn Ngộ Không cũng phát giác bên người Đường Tăng khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Tranh thủ thời gian kéo một chút Đường Tăng. Hiện tại Ngao Liệt sự tình vẫn là bọn hắn chiếm ý. Nhưng nếu là đối Quan Thế Âm động thủ, cái kia dư luận phải chăng đứng tại bọn họ bên này? Vậy coi như không nhất định. Phải biết, Quan Thế Âm thân hóa 3000 Quan Âm hóa thân, cứu khổ cứu nạn vô số. Hắn tại nghèo khổ đại chúng tâm lý địa vị, thậm chí tỉ như đến càng sâu, còn thật không phải tùy tiện liền có thể đánh giết. Đường Tăng cũng tại Tôn Ngộ Không trấn an dưới, bình hòa thể nội cuồng bạo năng lượng. Thôi thôi, trèo lên Linh Sơn cơ hội còn chưa tới thời gian đâu. Đoàn tiểu thư, còn có được cứu khả năng. Hiện tại, không phải đối Linh Sơn lúc động thủ. Đợi đến đoàn tiểu thư phục sinh, ta làm cho cả Linh Sơn biết, cái gì gọi là đường tam táng. Hiện trường, Ngao Liệt nghe được Quan Thế Âm từ bỏ lời của hắn. Cả người đều mộng, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, chính mình, lại bị từ bỏ. Phải biết, phụ thân của hắn, thế nhưng là bát bộ thiên long đầu rồng. Quan Âm đại sĩ, cứu ta a, phụ thân ta là Ngao Nhuận. Dương Giao, Dương Tiễn thật sự là nghe không nổi nữa. Trực tiếp một đạo pháp thuật phong bế Ngao Liệt miệng mũi. Hừ, cùng là Long Trúc, thật sự là quá ném nhị sư huynh Ngao Bính mặt. Làm nhị sư huynh sư đệ, cũng không thể lại để cho phòng trực tiếp người hiểu lầm. Long tộc đều là bực này không biết xấu hổ, không có ngạo khí chủng tộc. Thánh Tăng, Đại Thánh, Dương Giao chắp chắp quyền, nói ra, tội phạm đã bắt, nếu như các ngươi không có ý kiến, ta liền đem mang lên thiên đình. Còn đường trưởng lão tọa kỵ, nơi này có một thớt Đại Thánh tự mình nuôi nấng, thiên mã đầu mã, không biết có thể nhập Thánh Tăng chi nhãn. Đại Thánh vừa nghe đến là mình nuôi, vội vàng đem ánh mắt rời qua đi. Chỉ thấy Dương Giao xuất ra một cái ngự thú phù vung lên. Một thớt mập mạp, vô cùng quen thuộc thiên mã hiện thân đi ra. Nhìn đến Đại Thánh trước tiên, liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đạp trên vui sướng tốc độ lại gần vụt vụt. Ha ha, sư phụ, cái này ngựa tốt. Cái này mã là ta lão tôn tại thiên cung thân thủ đỡ đẻ. Thân thủ nuôi lớn. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện vứt bỏ hành vi của chúng ta. Phốc, tương đương, hiển nhiên, Thiên Mã là nghe hiểu Tôn Ngộ Không? Phun ra hắn gương mặt ngụm nước, quét về phía Ngao Liệt ánh mắt tràn đầy khinh thường, tựa như là nói, ngươi cầm Ngao Liệt so với ta là đang vũ nhục ai đây? Ta thế nhưng là một thớt rất nghiêm chỉnh Thiên Mã, rất có mặt mũi cùng đạo đức quan mã, không nên vũ nhục ta được hay không? Vâng vâng vâng. Tôn Ngộ Không giống như là xem hiểu Thiên Mã, cười xoa Thiên Mã đầu, là ta lời nói thô, người phẩm đức như thế nào cái kia chỉ biết là đâm chính mình người tiểu bạch long có thể so sánh được? Ngươi liền bồi ta lão tôn cùng một chỗ đi lấy kinh công thành thời điểm, làm trả lại ngươi một cái tránh quả kim thân. Lệ lệ ly tương đương. Thiên Mã tê minh một tiếng, đầu một dạng, liền đem Tôn Ngộ Không ném đến trên lưng, đằng không mà lên. Đúng lúc cũng bị A Kha thật vất vả mới trấn an được Đế Văn Cơ nhìn đến. Đại sư huynh, ta cũng muốn ngồi mã mã. Tương đương, được, tiểu nhị, đi xuống lại tiểu sư muội của ta. Thiên Mã một cái xoay quanh. A Kha mắt thấy tiểu nha đầu cuối cùng từ hối hận bên trong bị phân tán chú ý lực, chỗ nào sẽ còn ngăn cản. Lúc này một cái hoa thức ném bóng, lông tóc không thương rơi xuống Tôn Ngộ Không trong ngực. Tôn Ngộ Không kẹp lấy Thiên Mã. Thiên Mã đó là đổi lấy nhiều kiểu tại bầu trời chính chạy bay lượn, rơi xuống Đế Văn Cơ hô to gọi nhỏ, sữa manh đáng yêu thanh âm bên tai không dứt. Dương Giao, Dương Tiễn nhìn lấy chính mình cháu gái nhỏ không có để lại bóng mờ, mới hoàn toàn an tâm xuống, hướng Đường Tăng thi lễ một cái thì lập tức mang theo Tiểu Bạch Long quay trở về Thiên Đình. Ân, sợ lại bị Tiểu Văn Cơ phát hiện, câu lên sự đau lòng của hắn chuyện cũ. Mà A Kha, Trăm Dặm Thủ Ước, Lan Lăng Vương ba người hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng cùng Đường Tăng bọn người thi lễ một cái, cùng rời đi nơi đây. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, tế tái quốc Phật bảo một lần nữa tụ lên tường vân, khôi phục hòa bình, Đường Tăng bọn người cũng lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Thiên Đình, Đế Tân, Hạo Thiên, mặt như phủ băng mà nhìn chằm chằm vào trong đại điện quỳ Ngao Nhuận chi tử. Tiểu Bạch Long, Ngao Liệt, Ngao Liệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạo Thiên nặng nề mà một trưởng vỗ tại đế trên bàn, tiếng như hồng lôi. Ngao Liệt ngẩng đầu nhìn một chút mọi người, đều là năm đó ngày đại hôn, Tây Hải Long cung chỗ đã thấy Thiên Đình người. Ngay phía trên hai vị đế quân, càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, căn bản không có áp lực chính mình sát tâm. Một từng cơn ớn lạnh, theo đáy lòng tuôn ra. Ngao Liệt biết, chính mình đầu này long mệnh, là không thể chữa khỏi. Đã không thể chữa khỏi, vậy cũng chớ cho Naga nhất tộc tìm phiền toái. Tiểu Long, biết tội, đã biết tội. Ngao Bính, Đặng Thiền Ngọc, có mặt tướng, phu thê song đem cùng nhau theo võ tướng chỗ đang đi ra, đem Ngao Liệt kéo lên quả long đài. Ngàn đao bầm thây mới có thể luân hồi, mặt tướng lĩnh mệnh. Đến tận đây, Ngao Liệt long sinh hoàn toàn biến mất. Thế này lại không Tiểu Bạch Long truyền thuyết, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.